Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, trang 570. Nhưng là hiện tại, ta lại đột nhiên gian cảm thấy gia hỏa này có máu có thịt đáng sợ. Loại này thình lình xảy ra hắc ám mặt bại lộ đích xác làm người sởn tóc gáy. Chính là lại cũng làm Sở Đức nhân vật này càng thêm chân thật một chút. Quả thực giống như là giao cho linh hồn. Có lẽ, tác giả sáng tạo này bổn truyện tranh thời điểm, là thật sự đem ra hỏa này đương thành một cái chân nhân tới đối đãi. Tại đây bổn truyện tranh sau lưng, đến tột cùng còn ẩn tàng rồi nhiều ít cốt truyện không có họa ra tới. Có thể hay không có một ngày, tựa như tối hôm qua giống nhau, đột nhiên lại họa ra một ít năm đó cố ý bị che giấu lên nội dung. Tác giả thiết kế này đó chôn giấu đặc biệt thâm cốt truyện mục đích là cái gì? Ta cá nhân mà nói, kỳ thật là thực chờ mong này bổn truyện tranh. Rốt cuộc nhiều năm như vậy truyện tranh xem xuống dưới, nhân vật càng ngày càng tinh mỹ, họa chất càng ngày càng tốt đẹp. Chính là chân chính có thể bị xưng là thần tác lại thiếu chi lại thiếu. Nếu nói này bổn truyện tranh thật sự tìm lối tắt, hơn nữa logic thượng không có quá lớn lỗ hổng nói, kia ta cảm thấy này bổn truyện tranh sẽ trở thành lòng ta thần tác. Ta sẽ tận hết sức lực đem sở hữu ca ngợi chi từ đều đặt ở này bổn truyện tranh thượng. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng gợi lên một tia cười, là cái hảo vấn đề. Cái này truyện tranh rốt cuộc bắt đầu triển lộ ra chính mình một khác mặt. Cái này truyện tranh camera cứ việc đại bộ phận thời điểm đều phi thường lệnh người chán ghét, nhưng là ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, chúng nó bản thân là không có bất luận cái gì tư duy. Chúng nó giống như là một đám chỉ biết truy đuổi nhiệt điểm muỗi mà thôi. Này đó truyện tranh nhiệt điểm dĩ vãng đều bị Khải Phong khống chế ở trong tay, thân là duy nhị có thể nhìn đến truyện tranh người chi nhất. Khải Phong kỳ thật nắm giữ toàn bộ truyện tranh hướng đi, mà lúc ấy truyện tranh cái kia phong cách, tự nhiên mà vậy cũng chính là Khải Phong sở dẫn đường. Khải Phong không nghĩ làm hắn không thích nhìn đến đồ vật xuất hiện ở truyện tranh thượng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Sở Đức mới có thể đột nhiên ở truyện tranh thượng chát thượng băng vải vô mặt, lại sẽ đột nhiên thân bị trọng thương. Bất quá những cái đó camera chẳng qua là ở quay chụp những cái đó cốt truyện khi không sinh động mà thôi, lại không phải chân chính đã chết. Chúng nó chụp được tới đồ vật vĩnh viễn đều có khả năng xuất hiện ở truyện tranh, vô luận thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ cần chúng nó có thể kíp nổ cũng đủ nhiệt điểm. Vậy có thể Trúc Huyền Nguyệt liền cho này đó camera một cái cơ hội. Vẫn là câu nói kia, camera vĩnh viễn chỉ biết truy đuổi chính mình cảm thấy nhiệt độ cao đồ vật. Chỉ cần camera chụp được tới một chút, như vậy những cái đó nhiều đếm không xuể các độc giả liền sẽ từ giữa tìm được dấu vết để lại, sau đó đem chân tướng từ bên trong chóc mở ra. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tạc Phiên Thiên bình luận. Khu, hiện giờ, không có mặt khác bất luận cái gì nhiệt độ có thể so sánh chuyện này cao, vô mặt bị thương chuyện này đích xác cũng đủ hấp dẫn người. Hấp dẫn người một phương diện là Sở Đức năm đó như vậy cường, cư nhiên có thể bị vô mặt thương đến. Vô mặt gia hỏa này chính mình không phải cũng là thân bị trọng thương sao? Là như thế nào ngăn cản Sở Đức? Hấp dẫn người về phương diện khác là vô mặt năm đó cư nhiên đã từng muốn đã cứu Huyết Hồng tay. Gia hỏa này không phải lãnh tâm lãnh phổi sao? Hắn vì cái gì sẽ đi cứu một cái cùng chính mình là tử địch người đâu? Vô mặt cùng Huyết Hồng tay, năm đó hai người không nên xem như tử địch sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, thật sự có không ít người đọc ở tự hỏi vấn đề này, bởi vì ở đại bộ phận nhân tâm, vô mặt gia hỏa này chỉ do với một cái đê tiện tiểu nhân, thường xuyên sẽ dùng ra một ít ám chiêu cái loại này, chính là giả thiết tập đổi mới. lại cùng đại gia ăn sâu bén rễ cái kia ý nghĩ không quá giống nhau, ai cũng không có nghĩ tới. Vô Mặt đã từng có một cái có thể giết Huyết Hồng tay cơ hội, nhưng lại cũng không có dùng, ta không phải thực lý giải. Này hai người không nên là tử địch sao? Vô Mặt là sau lưng có cái gì âm mưu sao? Vẫn là hắn lại có điểm tâm tư khác. Ở một nhà tiệm cơm, một cái cô nương nhìn di động, vẻ mặt mê hoặc nói, đoán không ra tới, ta kỳ thật cũng cảm giác Vô Mặt như là có cái gì hư chiêu. Chính là ta xem truyện tranh thời điểm, lại thật sự một chút cũng chưa nhìn ra tới, bất quá nói trở về. Ta như thế nào lão cảm thấy Sở Đức cái kia biểu tình quái quái, đúng lúc này. Một cái vừa mới vẫn luôn ở uống trà sữa cô nương nói, nàng biểu tình có điểm quái chỉ di động. Mặt trên Sở Đức, sau đó nói, hiện tại mọi người đều nói Sở Đức lúc ấy là sát điên rồi. Cho nên mới muốn sát Tả Chu đúng không? Mặt khác hai người gật gật đầu, hiện giờ, rất nhiều truyện tranh người đọc đều đã ngắm nhìn ở hắc hóa Sở Đức trên người, tất cả mọi người cảm thấy. Sở Đức lúc ấy có lẽ có một đoạn sát điên rồi hắc lịch sử. Lúc ấy hắn thấy ai đều muốn giết, trên mạng các loại âm mưu luận cuồng ra. Thậm chí liền Sở Đức là truyện tranh giai đoạn thời gian đó tự mình mang nhập. Mà truyện tranh giai đoạn thời gian đó bởi vì bị thúc dục bàn thảo có điểm tinh thần phân liệt lời. Đồn đều ra tới, nhưng ta như thế nào lão cảm thấy. Cái kia uống trà sữa cô nương gãi gãi cằm, trên mặt lộ ra dạ dày đau biểu tình, ta lão cảm thấy Sở Đức ra hỏa kia. Là vì cấp Vô Mặt ra một hơi, mới quyết định muốn đi sát Tả Chu. Chương 283 phản bội kế hoạch. Trúc Huyền Nguyệt phát giác Vô Mặt hào cảm độ ở người đọc bên kia bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, là từ nàng đột nhiên phát hiện chính mình làm việc đặc biệt thuận bắt đầu. Nói khó nghe điểm, gần nhất Trúc Huyền Nguyệt đi mua hộp mì gói đều có thể mua được hai cái nữa, trở về trên đường đều có thể bạch nhặt được một khối tiền. Trúc Huyền Nguyệt đối với chính mình cho tới nay may mắn độ đều có điểm số, cho nên trước mắt loại tình huống này 99% là từ người đọc bên kia hào cảm độ tăng lên sở mang đến hiệu quả. Người đọc hào cảm độ tăng lên mang đến hiệu quả chính là Trúc Huyền Nguyệt vận khí bắt đầu cực kỳ biến hảo. Trúc Huyền Nguyệt bị loại tình huống này làm cũng có chút ngốc, nàng tâm nói chính mình tuy rằng đã ở truyện tranh mai phục móc, nhưng là năm đó sự còn không có vài người biết đâu, trước mắt nàng vở kịch lớn căn bản là không ra tới, kết quả lại đột nhiên liền không thể hiểu được nhân khí giá trị bay lên một đợt. Đây là tình huống như thế nào? Hết chương.